ba năm rồi lại ba năm. Chương 45, khi đi ngang qua cúi xuống hôn lên trán cô một cái, hôn xong lại đi như không có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt hết mọi nhiệt huyết cô có trong thời gian qua. Sau lần đó, Khâu Hành trở về và trong gần 2 tuần, Lâm Dĩ Nhiên không gọi điện cho anh, chỉ có Khâu Hành gọi vài cuộc nhưng họ cũng không nói nhiều. Bình thường Khâu Hành vốn ít nói, nếu Lâm Dĩ Nhiên không chủ động trò chuyện, cuộc gọi sẽ không kéo dài. Khâu Hành nhận ra cô đang giận nhưng cũng không chủ động đề cập lại vấn đề đó. Thật ra, Lâm Dĩ Nhiên không hẳn là giận, nói giận thì không chính xác. Cảm xúc của cô thực sự là thất vọng vì không như mong đợi. Cô đã tự coi mình là người yêu trong 2 năm qua, nhưng giờ đột nhiên không biết phải đối mặt với Khâu Hành như thế nào. Cô cảm thấy mơ hồ và một chút bất lực. Mặc dù cảm xúc này không trực tiếp nhắm vào Khâu Hành, nhưng cô thật sự không có tâm trạng nói chuyện với anh. Dĩ Nhiên, mình nhớ cậu quá. Lý Thiên Đoá gửi một tin nhắn thoại, giọng nói yếu ớt, nghe không có chút sức sống nào. Mình không thích nơi này chút nào. Đã gần 2 năm rồi mà vẫn không thích. Mình ghét mùa hè nóng bức ở đây, cũng ghét cả mùa đông ẩm ướt nữa. Mình ghét việc ở đây mọi người nói chuyện mà mình không hiểu. Ghét việc ba mẹ không cho mình về nhà. Mình không có bạn bè ở đây. Mình không chơi được với ai. Mình nhớ cậu lắm. Lâm Dĩ Nhiên vừa tắm xong, mặt đã được đắp một lớp mặt nạ, tóc buộc gọn ra sau, mặc bộ đồ ngủ ngồi trên ghế. Trong phòng ký túc chỉ có mình cô, nên cô không đeo tai nghe mà bật loa ngoài nghe các tin nhắn thoại. Lý Thiên Đoá nói đến cuối giọng như muốn khóc, mang theo tiếng mũi, âm thanh kéo dài. Lâm Dĩ Nhiên cũng gửi lại tin nhắn thoại, quan tâm hỏi, có chuyện gì vậy? Đoá Đoá, Lý Thiên Đoá trong tin nhắn tiếp theo đáng thương hỏi, cậu đang ở đâu? Mình có thể gọi điện cho cậu không? Lâm Dĩ Nhiên liền gọi ngay cho cô ấy. Lý Thiên Đoá nhanh chóng bắt máy. Đoá Đoá, Lâm Dĩ Nhiên hỏi cô, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thiên Đoá nghe thấy giọng cô thì không kìm được, gọi một tiếng, Dĩ Nhiên, rồi bật khóc nức nở. Lâm Dĩ Nhiên nghe mà lòng quặn thắt, dỗ dành, đừng khóc, có chuyện gì vậy? Lý Thiên Đoá như đang đi bộ, không biết trên tay còn cầm gì mà theo nhịp bước vang lên tiếng leng keng. Cô ấy khóc một hồi, Lâm Dĩ Nhiên ở đầu dây bên kia kiên nhẫn ở bên cô. Đến khi Lý Thiên Đoá hỉ mũi và nói, mình khóc xong rồi, Lâm Dĩ Nhiên hỏi, cậu còn ở ngoài à? Ừ, mình vừa xuống tàu điện ngầm, chưa về đến trường, Lý Thiên Đoá ngoan ngoãn trả lời, ga tàu điện ngầm của trường mình đang sửa, không cho đi nữa, mình phải xuống sớm một ga rồi đi bộ về. Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi, cậu phải làm việc đến khuya thế này sao? Ừ, có rất nhiều tài liệu phải xử lý, rất nhiều, mình làm mãi không xong. Lý Thiên Đoá nói rồi lại nghẹn ngào, khẽ nói, mình ghét nơi này, vậy là vì công việc mệt quá nên khóc à? Lâm Dĩ Nhiên cố ý trêu chọc cô ấy, cười nói, Lý Thiên Đoá thật thà nói, chỉ một nửa thôi. Lâm Dĩ Nhiên thuận theo hỏi, vậy nửa kia thì sao? Lý Thiên Đoá hít mũi, đáp, mình nghĩ mình bị lừa rồi. Lý Thiên Đoá là một cô gái đơn thuần và tốt bụng, ngây thơ và tràn đầy sức sống. Tình cảm của cô ấy đến rất trực tiếp, yêu và ghét đều rất rõ ràng. Cô ấy kể với Lâm Dĩ Nhiên rằng cô bắt đầu có chút thích một người. Người đó đối xử với cô ấy rất tốt, làm đồ ngọt cho cô ấy ăn, còn tặng cô ấy một bó hoa rất đẹp. Vai anh ấy rộng như một người cha. Lâm Dĩ Nhiên bỏ qua những miêu tả kỳ lạ của cô ấy, hỏi, vậy sao cậu lại khóc? Lý Thiên Đoá lau nước mắt, nói, mình nghĩ mình gặp phải gã đào hoa. Mình thấy anh ấy tặng hoa cho người khác, còn đẹp hơn hoa anh ấy tặng mình. Hai tay ôm không xuể, một bó hoa hồng to đẹp. Nỗi uất ức trong lời nói của cô ấy không giấu được. vừa khóc vừa nói, chị gái được tặng hoa cũng rất xinh đẹp, mặc váy đỏ, đẹp quá, đẹp hơn mình gấp 10 lần, nhưng trong lòng mình cậu vẫn là đẹp nhất. Cô vừa khóc vừa nói chuyện, vừa đi bộ, giữa chừng còn lấy một túi nhỏ thức ăn cho mèo từ trong túi ra để cho mèo hoang. Bản thân cũng làm ra vẻ rất bận rộn, Lâm dĩ nhiên kiên nhẫn ở bên cô ấy, nhưng chuyện tình cảm cô cũng không biết an ủi thế nào. Tình cảm của chính cô cũng rối tung lên, đã mấy ngày rồi không liên lạc với Khâu Hành. Lâm dĩ nhiên không biết phải làm sao để phá vỡ sự ngượng ngùng hiện tại. Cũng không biết điểm đột phá ở đâu. Còn cậu thì sao? Dĩ nhiên, Lý Thiên Đoá lo lắng hỏi. Gần đây cậu ổn không? Lâm dĩ nhiên trước khi tốt nghiệp đã kể cho Lý Thiên Đoá nghe bí mật của cô. Nhưng không nói nhiều, Lý Thiên Đoá chỉ biết rằng cô có một chàng trai gần như là người yêu. Lý Thiên Đoá biết Lâm dĩ nhiên không thích nói về chuyện của mình, nên cũng ít khi hỏi cô. Chỉ khi đối diện với Lý Thiên Đoá, Lâm dĩ nhiên mới có thể thả lòng phòng bị một chút. Lúc này cô thở dài nhẹ nhõm, nói, không được tốt lắm, hai người bạn thân cách xa nhau, mỗi người đều mang đầy tâm sự, không biết phải an ủi nhau như thế nào. Cuối cùng, cả hai không nói gì nữa, buồn bã nói lời tạm biệt và tắt điện thoại. Tình trạng căng thẳng này cuối cùng đã bị Khâu Hành phá vỡ. Lâm dĩ nhiên không chủ động tìm anh, dù anh gọi điện cũng không nhiệt tình. Cũng không gọi anh đến, nhưng Khâu Hành vẫn lái xe đến vào một cuối tuần. Lâm dĩ nhiên sau khi tan học mới thấy tin nhắn. Khi cô về ký túc xá lấy máy tính và đi tới thì Khâu Hành vừa lau xong sàn. Thậm chí còn cầm luôn chiếc váy ngủ của cô đang treo trên lưng ghế để giặt. Lâm dĩ nhiên mở cửa bước vào. Khâu Hành vừa từ tủ quần áo lấy một cái móc ra. Một tay cầm móc, một tay cầm váy ngủ. Định đem đi phơi, nghe tiếng mở cửa, anh liếc nhìn cô một cái, cũng không chào hỏi. Lâm dĩ nhiên nhìn chiếc váy ngủ trong tay anh, ngạc nhiên nói, em giặt xong chỉ mặc một lần, không bẩn đâu. Khâu Hành nói, nó vừa rơi xuống, dính vào cây lau nhà rồi. Anh rất tự nhiên treo hai dây váy lên móc, cầm bằng một tay, mặt không biểu cảm như khi lau sàn. Lâm dĩ nhiên nhìn anh cầm váy ngủ đi ra ban công. Trong lòng cảm thấy một cảm giác mềm mại. Những cảm xúc trong những ngày qua tan biến một phần. Những vết nước trên sàn chưa khô hẳn. Nước lau nhà có thêm nước giặt. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hương sạch sẽ. Khâu Hành đi ra thấy Lâm dĩ nhiên thay giày rồi nhưng vẫn đứng ở cửa. Hỏi, không vào à? Lâm dĩ nhiên nhìn vẫn không quá nhiệt tình. Chỉ vào vết nước trên sàn nói, chưa khô, em không muốn dẫm lên. Khâu Hành liền bước tới, dùng một tay bế cô đặt lên sofa, nói, ngồi đi. Lâm dĩ nhiên nhất thời không thể kiểm soát biểu cảm, vừa muốn giữ khuôn mặt căng thẳng, vừa không nhịn được muốn cười. Đây chẳng phải cũng là dẫm rồi sao? Giọng cô vẫn bình thường nhưng khóe mắt đã cong lên. Em không muốn dẫm, còn anh thì không. Khâu Hành nói, không để em dẫm là được rồi. Khâu Hành đã quay người đi tiếp. Lâm dĩ nhiên nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh. Hỏi, sao anh lại tới? Tiện đường. Khâu Hành không quay đầu lại. Chỉ nói, từ đâu tiện đường qua đây? Lâm dĩ nhiên lại hỏi. Khâu Hành nói tên một nơi. Chính là thành phố nơi xưởng sửa xe của anh. Lâm dĩ nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mà cười. Vậy nên không chỉ Lâm dĩ nhiên thay đổi khi đối mặt với Khâu Hành, mà Khâu Hành cũng thay đổi. Trước đây nếu Lâm dĩ nhiên không tìm anh, họ có thể không liên lạc mãi. Bây giờ dù cô rõ ràng lạnh nhạt với anh, Khâu Hành vẫn tự mình đến. Lâm dĩ nhiên ngồi trên sofa, biểu cảm đã trở lại bình thường, không còn cố ý giữ mặt lạnh nữa. Cô nghiêng đầu nhìn Khâu Hành, im lặng. Khâu Hành cầm sạc điện thoại ra, liếc cô một cái, khi đi ngang qua cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Hôn xong lại đi như không có gì xảy ra. Lâm dĩ nhiên bị hôn thì hơi ngả đầu ra sau. trong lòng nghĩ, cứ như vậy đi, được đến đâu hay đến đó. Cách chương.